Đồng nhân oai, xuyên vào Akame ga kyu. Chương 20, thành viên mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rosin, cho chị ké với Leone lên tiếng từ phía dưới sân. Vâng, Rosin nghe thế liền nhảy xuống cầm lấy tay chị sẵn tiện nắm tay của Leberg luôn rồi biến mất. Cả ba xuất hiện trên con cá đối cùng mọi người. Xuất hiện đi tìm căn cứ mới thôi. Nayanda ra lệnh, con cá đối liền đi thẳng. Wow, thích quá, Tatsumi hứng khởi nhìn toàn cảnh. Tuyệt ghê, Rosin cảm thán khi nhìn toàn cảnh. Thôi nào cả hai cậu, hai người ngây thơ thật đấy. Có thật cả hai là sát thủ không thế? Chelsea lên tiếng khi cả hai phấn khởi nhìn bầu trời toàn cảnh. Sát thủ thật đấy nhá, nhất là Rosin nha. Leon ôm cổ cô, vui vẻ nói như say. Akame gật đầu đồng tình. Cái này mà vui gì Rosin Tatsumi? Mai xanh mặt la lên. Có lẽ Leberg cùng với Mai cả hai đều có chứng sợ độ cao, một lúc sau. Tại 800 km về phía đông nam thủ đô, bao quanh bởi 10 ngọn núi, một hệ sinh thái độc nhất vô nhị đã hình thành, là địa bàn của các loài quái thú cực kỳ nguy hiểm, nơi này vốn không dành cho con người. Đây được gọi là bí cảnh, bọn họ được hạ cánh được gọi là bí cảnh, vì là bí cảnh nên nơi này rất thích hợp ẩn nấp. Nayanda nhìn xung quanh nói tiếp, hiện tại để tìm căn cứ mới phù hợp, đội trinh sát đang xem xét xung quanh thủ đô, cho đến lúc đó chúng ta sẽ luyện tập ở đây. Phù, con cá rối đập cánh bay đi. Nó đi rồi, có ổn không boss? Mai quay lại hỏi, không, dù gì nó là phương tiện cao cấp, nó đang quay về tổng bộ. Nayanda giải thích nhìn con cá rối đang bay về, do vậy nên được dùng để chở đồ luôn đó. Chelsea nói rồi quay lại trêu chọc Mai. Mai cái này cậu không biết luôn sao? Giờ thì để ta giới thiệu thành viên mớ. Đầu tiên là, ha, Nayanda định giới thiệu Chelsea thì nàng biến mất. Qua cậu nhóc này dễ thương thật đấy. Chelsea quan sát Rosin từ trên xuống. Chị à, tôi là con gái. Gái, Rosin đen mặt, cô biết trong đây ai ai cũng nhầm cô là con trai. Xin lỗi, Chelsea chấp tay xin lỗi, nàng nhanh chóng ôm cô cho cô một nụ hôn vào má. Rosin ôm mặt tránh xa khỏi nàng. Này, cậu làm gì thế? Akame đi lại để tay lên vai Chelsea. Ồ, vậy cậu là Akame sao? Cho cậu nè, Chelsea nhanh chóng đưa cho Akame một cây kẹo. Nàng nhận lấy không nói gì, nàng đưa cây kẹo vào trong miệng cắn luôn cây kẹo mà nhai. Tớ là Chelsea, hân hạnh, Chelsea lịch sự nói, ây, Akame không quan tâm Rosin luôn kìa, ra là đồ ăn là thứ duy nhất. Tatsumi nhìn cảnh này mà cảm thán, thuần phục Akame luôn, cô gái này hay thật. Leberg cũng cảm thán, mà boss sao cậu ấy có thể làm sát thủ vậy, nhìn cậu ấy có vẻ không giống lắm. Tatsumi mới phát hiện ra nghi vấn, cậu liền hỏi Nayanda. Dừng coi thường Chelsea, cô ta nhìn vậy thôi sức gần bằng Akame luôn. Nayanda giải thích, Tatsumi kinh ngạc, được rồi, còn đây là Suzanu, ta mượn từ tổng bộ, Tây Gu đảng sinh vật có ý thức. Nayanda nói, rất vui được gặp anh, ông chú, Rosin cùng Tatsumi lên tiếng đi lại đưa tay ra. Suzanu đột nhiên chuyển mắt sang Tatsumi, nhìn thấy áo cậu rớt một miếng áo. Gì vậy, Tatsumi bất ngờ khi Suzanu nhanh chóng đi tới chỉnh sửa lại quần cậu cho ngăn nắp. Suzanu quay lại bên cô thấy đầu cô bị hói một lỗ. Suzanu lấy đâu ra bình xịt tóc xịt vào, tỏ ét mới mọc ra. Ông chú nhanh chóng chải chốt lại, rồi đứng dậy, xong rồi. Suzanu rất ưa sạch sẽ đến kỳ lạ. Nayanda chống nạnh một tay, là Tây Gu mà ông ấy cũng sửa lại tóc cho mình. Mai đứng gần Nayanda nói, thế, năng lực của anh ta là gì? Hay anh ta chỉ giỏi đánh tay thôi sao? Leon ngồi xuống một tảng đá hỏi Nayanda. Nayanda cười một cái, vậy thì chuẩn bị xem đờ dây, đừng có mà hết hồn đó, làm đi Suzanu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nayanda ra lệnh Suzanu, hiểu. Suzanu bói xong chiếc rìu từ đâu xuất hiện trên cân tay ông chú. Suzanu chặt từng thân cây một lắp ráp chúng thành một căn nhà trong chốc lát. Chặt cây làm củi, đốt lửa lấy chảo nấu một món hầm nào đó. Tatsumi cùng Leberg nói ra quan điểm mình, đúng là hết hồn thiệt. Nhưng hình như anh ta đang làm việc nhà thì đúng hơn. Phu phu phu, chuẩn đấy, Suzanu có thể vừa chiến đấu và làm việc nhà một cách chính xác, vì thế mà tổng bộ dùng cậu ta cả hai việc cùng lúc. Bộ nào cậu ta chia làm 3 phần 2 phần chính, đó là chiến đấu và nội trợ. Nayanda lớn tiếng giải thích khi Suzanu vẫn còn đang làm chăm chú. Chẳng liên quan gì đến chiến đấu hết à boss. Mina lên tiếng khi được Nayanda giải thích, nàng không thể hiểu được Nayanda đang nói có liên quan gì đến Suzanu hay không. Có liên quan đến chiến đấu đấy. Nayanda nói, đây cũng sẽ là át chủ bài của chúng ta nhỉ. Nayanda thêm vào, ôn, Mai nè, ngực cậu sao phẳng y như Rosin vậy. Chelsea trêu chọc khi nhìn vào ngực Mai. Này đừng so sánh với tên ngực còn phẳng hơn tôi. Ngực tôi có phát triển nhá. Mai liền phản bác, nàng không chịu bị người ta so sánh mình với tên ngực còn phẳng hơn mình. Ông chú, sao anh có thể làm tóc tôi mọc ra thế? Rosin hưng phấn hỏi Suzanu liên tục một câu hỏi. Được rồi mọi người, hãy vào trong căn cứ mới tập hợp. Nayanda thấy mọi người đang chào đón thành viên mới thì nhẹ nhàng hẳn. Vậy chúng ta phải án binh bất động một thời gian sao? Tatsumi lên tiếng, cậu nghiêm túc hỏi. Có lẽ vậy, Rosin suy đoán trả lời. Ở thủ đô ít hẳn đi những kẻ phạm tội. Akame ngồi gần cô nói. Có lẽ bọn ác nhân không hành động lộ liễu thoa ni mái như lúc trước nữa. Mina lên tiếng nhưng nàng lại bị Chelsea trêu chọc tiếp. Phải, Chelsea gật đầu đồng ý, nàng không dừng lại mà tiếp tục trêu chọc Mai. Bây giờ mục đích chính chúng ta là luyện tập, Nayanda nói, đừng mong có tiếp viện tới. Hãy xem đây là năng lực cuối cùng của Nairet, hãy hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng và lập lại cách mạng. Tobe continue, cách chương.